huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 618, chương 627, đẹp cứu anh hùng. Một phần năm, quỷ vương thần hằng như vậy sinh trưởng hoàn cảnh, làm cho hắn trở nên không tin bất luận kẻ nào. Chỉ sợ chỉ có Long Chiến là một ngoại lệ. Có thể Long Chiến không giống với Dương Bình cùng Kha Minh, đám người đều là từ nhỏ đến lớn. Mà Cốc Thúc càng là nhìn hắn lớn lên người. Long Chiến tuyệt đối tín nhiệm bọn họ. Coi như toàn bộ Long tộc nhân đều ruồng bỏ hắn, có thể ba người này là tuyệt đối sẽ không. Liền như cùng người nhà giống nhau. Bên ngoài thiếu niên nghe được Long Chiến cười như vậy, rõ ràng ho khan hai tiếng. Long Chiến lúc này mới hơi chút điểm khống chế. Ta bên này không có chuyện gì. Ngươi chính là cảnh cáo các ngươi quỷ vương, nhất định phải đem cái kia thị nữ cho tìm được. Cho dù chết cũng phải thấy thi thể mới được. Nếu không, luôn là khiến người ta lo lắng. Thiếu tộc trưởng yên tâm, quỷ vương đã thêm phái nhân thủ đang tìm. Long Chiến như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy là tốt rồi, sau đó liền chuẩn bị lấy bách hoa tiết chuyện nhi a. Các ngươi quỷ tộc khẳng định cũng phải cần đi. Ta cảm thấy lúc này đây cũng không cần khai chiến tốt. Còn là muốn nhìn một chút bọn họ có ý tứ. Nếu như ma tộc muốn trực tiếp động thủ, cũng sẽ không cho điều tộc sinh ra, mà là hẳn là trực tiếp phái người đi động thủ. Như vậy mới tương đối nhanh. Có thể ma tộc dĩ nhiên một chút tin tức đều mặc không được. Nếu như Tiểu Uyển nói đều là thật, vậy ít nhất ma tộc sứ giả đều đã biến thành thiên khôi đồng. Nhất định là không thể giao tương đương chảy. Nhưng nếu Tiểu Uyển là gạt người, cái kia Long Chiến nên cảm thấy sợ hãi. Dù sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn nhân cơ hồ là không tồn tại. Phía trước ở quỷ vương điện thị nữ, hắn mặc dù không có liếc mắt nhìn ra, có thể sau lại cũng là trở lại chút ý vị tới. Nhưng Tiểu Uyển trên người cảm giác gì đều không có. Ở thiếu niên rời đi sau đó, Long Chiến thiếu buồn ngủ cư nhiên đều chạy sạch. Hắn không thể không khoác lên y phục đi ra bên ngoài tới kiểm tra. Thiếu tộc trưởng, ở Cầm Cố bên ngoài người gác đêm đang buồn ngủ đâu. Không nghĩ tới Long Chiến biết khoác bóng đêm đến đây. Mặt trời còn nùng thời điểm, Kha Minh đã nói người đã đều thu xếp ổn thỏa. Liền lần trước cái hố phụ cận, Cốc Thúc cũng xếp đặt Cầm Cố, không cho bất luận kẻ nào đi ra. Đưa nước tiễn cái ăn cũng là bọn họ người tiến dần lên đi. Dương Bình đều ở bên ngoài nhìn, xếp đặt Cầm Cố sau đó. Gió thổi không đến dầm mưa không phải ẩm ướt. Long Chiến gật đầu, hai tay Long cùng một chỗ, theo một người trong đó thị vệ ánh mắt cũng đi vào trong xem. Như là như thế này xem, đám người kia phải là trốn chết người không có gì kỳ quái. Y phục trên người đô thị rách dưới, có thể Long Chiến yên tĩnh sau đó lại cảm thấy là lạ. Hắn nhớ không lầm, phía bắc diện có không ít phú hộ, bọn họ tiên giới cũng là cần vàng bạc để duy trì sinh hoạt. Cũng không phải nói không làm người, có thể siêu thoát bình thường, không ăn không uống. Đến rồi tiên vương sau đó ngược lại là có thể ích cốc. Lâu dài dĩ vãng không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy đói. Nhưng tại phía dưới nên có đích thói quen cũng còn được có. Cho nên bọn họ cũng biết làm ăn. Mỗi cái tộc quần quy định phạm vi hoạt động phía sau, cũng bắt đầu tự lập môn hộ. Nếu không, điều tộc vì sao đều bị trở thành vương thất đâu. Mở miệng một tiếng công chúa, chính là vì biểu dương không giống người thường. Chủ yếu cũng là bởi vì nhiều tiền. Nhất là phía bắc diện, Long Chiến cùng thần hằng nhàm chán thời điểm cũng đi phía bắc diện xem qua. Bên kia phú hộ là thật rất có tiền, so với bọn hắn cũng cha không phải đi đến nơi nào. Có thể nhìn như vậy phú hộ, tại sao có thể có người trốn chết đâu? Lẽ nào bọn họ chính là từ ma tộc trốn ra được? Đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Long Chiến hỏi thị vệ, lúc trước chào hỏi thị vệ gật đầu, là, dựa theo thiếu tộc trưởng phân phó, đều đã nghiệm chứng thân phận, không có ma lực ba động. Long Chiến liếc thị vệ liếc mắt, các ngươi có thể tra ra cái gì ma lực tới, ngay cả ta đều là trong lúc lơ đảng mới cảm nhận được. Bọn họ ăn thiên khôi đồng sau đó ma lực thấp, hầu như không phát hiện được, không có có dị động gì chứ. Không có, buổi tối đều cẩn thận tỉ mỉ một chút, tận lực đừng ngủ, đừng một người lạc đàn tới gần bọn họ. Coi như là mệt nhọc cũng đợi ngày mai thay ca sau đó về nhà ngủ đi. Long Chiến nói, bọn thị vệ gật đầu. Long Chiến bất chi bất giác lại đi tới lục giác nhạn tháp phía dưới. Hắn chỉ cần tự hỏi một chút liền thích tới nơi này. Nhưng là đến nơi này bên liền nhất định sẽ uống rượu. Ngày hôm nay Long Chiến thì không muốn uống. Hở, Long Chiến ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải đi về nghỉ ngơi sao? Không nghĩ tới, Kha Minh cư nhiên từ phía trên đi xuống. Ngươi sao lại ở đây? Long Chiến phản vấn Kha Minh. Ồ ta à, ta tới lấy đồ. Kha Minh hoảng liễu hoảng trong tay hàn ngọc Pokonlo. Hắn cười nói, ta tới ban ngày với ngươi hồi báo thời điểm liền quên ở phía trên. Đều đến nhà mới nhớ. Ngươi mới về nhà, đi ra. Lúc này, Kha Minh cư nhiên có chút ngượng ngùng. Hắn giơ tay gãi gãi đầu. Long Chiến coi như là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người nhân. Nhìn một cái Kha Minh nụ cười này cũng biết ý tứ của hắn. Long Chiến giơ tay lên vỗ xuống Kha Minh bả vai, cũng cười theo cười. Làm sao, bình thường như thế nói chuyện tình yêu, có chuyện tốt như vậy, ngược lại không phải nói với ta. Ngoặc kép, không, Kha Minh nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, cũng không phải coi chuyện gì tốt. Ngươi cũng biết, chính là hồ tộc, chính là cái kia. Nói như vậy, Long Chiến thật đúng là biết. Phía trước áp chế không gian vặn vẹo diễn sanh ra một chỉ ma thú lúc. Mặt tây mỗi cái tộc quần đều phái người đi. Kha Minh liền cùng hồ tộc một con ngân hồ có chút tình nghĩa. Chủ nếu là bởi vì cái kia ngân hồ cứu Kha Minh một mạng. Đà Mỹ hảo đẹp cứu anh hùng a. Kha Minh vẫn lo lắng nhân ra đến bây giờ. Nếu là thật thích liền thành thành thật thật sinh ra. Cầu hôn, đều là mặt tây người. Nghe nói qua người của ta cũng đều biết ngươi. Ai còn ước gì gả con gái cho ngươi ni? Long Chiến nói, Kha Minh vẻ mặt đau khổ nói. Người này không giống với a. Thiếu tộc trưởng. Ngươi nghe nói qua thượng cổ chiến thần bộ tộc sao? Có người nói nàng liền là chiến thần nhất tộc hậu duệ a. Thượng cổ chiến thần bộ tộc. Long Chiến hồn vũ chính là thượng cổ chiến thần lung thân lưu lại thượng cổ thần khí. Mà thần chi vẫn không có đều sẽ lưu lại những thứ gì. Muốn là cái gì đều không lưu lại. Vậy đã nói rõ nàng biết chuyển thế. Không ít người đều tin tưởng điểm này. Trước đây còn có người nói, Long Chiến lợi hại như vậy, còn có thể vận dụng hồn vũ. Không đúng chính là thượng cổ chiến thần chuyển thế, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này cha. Bản lãnh của chính hắn cần gì phải nói thành người khác đâu. Là của hắn chính là của hắn, cần gì phải nhắc tới người bên ngoài đâu. Còn nữa nói, bọn họ hướng tới là tiên đế. Mà thần, bất quá là hậu nhân nhớ lại đi ra. Hắn bất tiết nhất cố. Người cũng thật đi theo đám bọn hắn đoán mò. Long Chiến liếc Kha Minh liếc mắt. Kha Minh vô tội, hắn cũng không muốn theo đoán a. Nhưng là nhân gia hồ tộc không thả người a. Hồ tộc vốn chính là một cái tiểu tộc. Thật vất vả ra khỏi một cái như vậy cô nương có thể ở phía Tây. Là chí tiên giới lên danh hào. Làm sao sẽ đem người để cho chạy đâu. Vì vậy Kha Minh cùng cái kia ngân hồ chuyện nhi. Vẫn đều lén lén lút lút. Thiếu tộc trưởng ngươi nói. Mạng của ta làm sao khổ như vậy a? Kha Minh vẻ mặt cầu xin đối với Long Chiến kêu. Long Chiến đào đào lỗ tai. Nhỏ giọng nói.